Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1235, lên núi. Dân chúng phẫn nộ, khủng hoảng tâm tình không ngừng tại tăng trưởng, bạo phát, giống như là một tòa trầm tích trăm năm đột nhiên bạo phát núi lửa mãnh liệt phun trào. Trừ đối với chính phủ phẫn nộ chỉ trích. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chỉ trích Mễ Tử Hiên. Trên mạng phô thiên cái địa tất cả đều là đối với Mễ Tử Hiên chửi rùa. Vũ nhục, tại sao lại như vậy? Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì Mễ Tử Hiên nói cho hắn 3 ngày thời gian. Hắn có thể tìm tới phá giải tình hình bệnh dịch biện pháp. Này mới đưa đến để cho mọi người hãm sâu hiểm địa. Bất cứ lúc nào cũng là đều có bị cuốn hút nguy hiểm. Là Mễ Tử Hiên làm hại mọi người bất cứ lúc nào cũng là đều có thể bị cuốn hút. Không mắng hắn mắng ai. Thậm chí có người tại trên mạng nói Mễ Tử Hiên như vậy người phanh thây xé xác đều chưa hết giận. Trong khoảnh khắc Mễ Tử Hiên tại dân chúng nội tâm thanh danh rớt xuống ngàn trường. Gần như trưởng thành người hô đánh chuột chạy qua đường. Sở hữu cùng Mễ Tử Hiên quen thuộc người đều vô cùng khó hiểu dân chúng tại sao lại như vậy chửi rùa. Vũ nhục Mễ Tử Hiên. Hắn làm như vậy cũng là muốn cứu người. Cũng không phải muốn hại người. Lấy hoa hạ vì tâm. Đối với Mễ Tử Hiên chỉ trích cùng chửi rùa bắt đầu hướng quốc gia khác lan tràn. Thậm chí rất nhiều quốc gia không ít người không để ý bị cuốn hút nguy hiểm chạy lên đầu đường cầm. Mễ Tử Hiên ảnh chụp đương trường đốt cháy. Sau đó cao giọng chửi bới Mễ Tử Hiên không biết tự lượng sức mình. Theo Hoa Hạ chính phủ lùi lại đối với người lây chết không đau. Quốc gia khác chính phủ cũng đều không hẹn mà cùng kéo dài thời hạn 3 ngày. Chính phủ các nước cũng đều hy vọng Mễ Tử Hiên y học giới yêu nghiệt tại trong 3 ngày tìm đến có thể phá giải tình hình bệnh dịch biện pháp. Đương nhiên các quốc gia thủ lãnh, cùng với một đám chữa bệnh học giả đối với cái này cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Chung quy loại này hoàn toàn mới virus, tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng đều không tìm được phá. Giải biện pháp, phải dựa vào Mễ Tử Hiên một người. 3 ngày thời gian, hắn làm sao có thể tìm đến phá giải biện pháp. Nhưng hiện tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đối kháng loại bệnh này độc biện pháp. Cũng chỉ hảo cầm hy vọng phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Nhưng bởi như vậy, quốc gia khác dân chúng lại nhiều 3 ngày có thể bị nhiễm thời gian. Đây là bọn hắn tiếp nhận không? Cho nên bọn họ tài cán suất chạy được trên đường đốt cháy Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Chớ chú hắn muốn hạ tầng 18 âm phủ sự kiện. Dùng cái này hướng chính phủ tạo áp lực. Yêu cầu chính phủ mau chóng đối với bị cuốn hút người chấp hành chết không đau. Sau đó ngay tại chỗ đốt cháy thi thể, sự tình huyên náo rất lớn. Tại rất nhiều quốc gia đều xuất hiện như vậy sự tình. Đồng thời một ít chữa bệnh chuyên gia công khai biểu thị Mễ Tử Hiên hoa hạ tiểu tử không có bổn sự. Kia tìm đến giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp, như vậy ngôn luận rất nhiều. Càng là đối với các loại dân chúng đối với Mễ Tử Hiên phẫn hận lửa cháy đổ thêm dầu. Chớ chú Mễ Tử Hiên muốn hạ tầng 18 âm phủ người chỗ nào cũng có. Sự tình càng ồn ào càng lớn, càng diễn càng liệt, nhưng với tư cách là người trong cuộc Mễ Tử Hiên lại cũng không biết. Lúc này hắn vừa mới lên núi, thế giới loài người bị khủng bố trắng chợt bao phủ. Sở hữu thành thị đều là một mảnh tiêu điều vẻ, tựa như tận thế, thế nhưng trên núi như trước u tĩnh, côn trùng kêu vang chim hót giống như dĩ vãng, không có bất kỳ biến hóa nào. Mễ Tử Hiên xuống xe đeo túi sách đang muốn hướng trên núi đi. Phía sau đột nhiên ô tô mô tô tiếng nổ vang, Mễ Tử Hiên kinh ngạc quay đầu liền thấy được 2 chiếc xe Việt dã chạy qua. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày, khó hiểu thời điểm này tại sao có thể có người đến này. Hắn rõ ràng mình bị nhiễm, không thể cùng những người khác tiếp xúc, không đợi dưới xe, liền nhanh chóng mặc vào phòng dịch phục. hai chiếc xe Việt Dã rất nhanh đi ra phụ cận. Cửa xe mở ra đi xuống một đoàn người. Đoàn người này có chút cổ quái. Đến không phải là bọn họ ăn mặc, là màu da. Có người da trắng, có người da đen, có người da vàng. Mỗi người đều mặc lấy phòng dịch phục. Nữ có nam ngó. Thấy được Mễ Tử Hiên thì những người này cũng rất là kinh ngạc. Cầm đầu là một cao lớn người da trắng nam tử. Xem ra hẳn có hơn 40 tuổi bộ dáng. Hắn cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên lên đường. Ngươi là Mễ Tử Hiên. Người nước ngoài nói là anh ngữ. Bất quá cuối cùng Mễ Tử Hiên ba chữ nói rất là đông cứng. Cấp nhân một loại là lạ cảm giác. Mễ Tử Hiên sững sờ. Gật gật đầu dùng anh ngữ nói. Là ta, các ngươi là. Bọn này người nước ngoài xuất hiện ở này có thể quá kỳ quái. Một cái có màu nâu tóc dài. Làm bảo thạch hai con ngươi cao gầy nữ tử tiến lên một bước. Ngữ khí lãnh đạm nói. Xem ra ngoại giới tin đồn không có sai. Ngươi thật sự là muốn dựa vào sức một mình tìm đến phá giải tình hình bệnh dịch biện pháp. Ngươi không cảm giác ngươi quá không lượng sức sao? Nữ tử lời rất là không khách khí. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không thể không cảm thán có màu nâu tóc dài. Làm bảo thạch hai con ngươi nữ nhân là cái tuyệt sắc giai nhân. Nàng làn da được không cùng sữa bò đồng dạng. Đồ hộp chỉ thiên, ngũ quan tinh xảo có dường như là tối đỉnh cấp computer lập trình viên dùng computer thiết kế ra. Tới đồng dạng, như vậy nữ nhân liền không nên tồn tại cùng trong hiện thực. Hẳn là chỉ tồn tại hư ảo thế giới Internet. Trên người nàng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Vô luận là tướng mạo còn là dáng người. Đều sướng đến làm cho người ta kinh diễm đến trong chớp mắt mất đi suy nghĩ năng lực tình trạng. Bất quá nàng nói chuyện là quá ngạo mạn, để cho Mễ Tử Hiên cảm giác vô cùng không thoải mái. Mễ Tử Hiên nhìn xem cô gái nói, tuy ngươi rất đẹp, nhưng ngươi nói chuyện lại làm cho ta vô cùng chán ghét ngươi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên, xoay người rời đi, lười phản ứng đám người kia. Alabella nghe được Mễ Tử Hiên lời lập tức chính là sững sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hoảng sợ nói, hắn lại nói chuyện với ta như vậy. Hắn lại theo ta nói như vậy. Cũng khó trách Alabella kinh ngạc thành cái dạng này. Từ nàng sinh ra đến bây giờ, bất kỳ nhìn thấy nàng nam nhân đều sẽ bị nàng mỹ mạo mê có mất hồn mất vía. Mỗi một người nam nhân đều liều mạng tại trước mặt nàng biểu hiện ra tốt nhất một mặt. Căn bản không ai nói nàng làm cho người ta chán ghét cái này. Thân hình cao lớn người da trắng nam tử thở dài nói. Hảo Alabella, chúng ta không phải là đã sớm biết đáng chết người Hoa là một ngạo mạn ngu ngốc sao? Người làm gì thế cùng một người ngu ngốc so đo? Đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Hảo, chúng ta xuất phát. Ala bối siết chặt song quyền tức giận bất bình cái kia. Ngươi ngạo mạn tự đại gia hỏa, ta sớm bảo muốn cho ngươi trả giá lớn. Mễ Tử Hiên mới lười quản bọn này người nước ngoài, lưng mang chính mình bao trực tiếp lên núi. Hắn cũng lười quản bọn này người nước ngoài tới nơi này làm gì. Mễ Tử Hiên trước tiên là xuất phát. Mà Alabella đám người kia thì là chỉnh lý nửa ngày bọn họ trang bị mới lên núi. Tống người Lan chính là trong núi bị thương. Sau đó tại Nghĩa Trang đợi mấy giờ. Cũng chính là loại kia virus hoặc là làm bị thương nàng loại nào đó động vật truyền bá cho nàng. Hoặc là chính là tại cái đó hoang phế không biết bao nhiêu năm Nghĩa trong trang bị lây bệnh. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn đi này hai cái địa phương tìm kiếm manh mối. Nhìn xem có thể hay không tìm đến virus khởi nguồn, tìm đến lời có lẽ có thể trợ giúp hắn nghiên cứu phát minh xuất nhằm vào virus vaccine phòng bệnh. Hoặc là dược vật, Mễ Tử Hiên dùng không sai biệt lắm hơn một giờ mới đến Tống Ngươi Lan bị thương bên dòng suối nhỏ. Suối nước đã thanh tịnh thấy đáy, gió nhẹ đánh úp lại trên núi rất là mát mẻ. Mễ Tử Hiên đem mình ba lô vứt qua một bên. Đi đến bờ sông tỉ mỉ quan sát lên suối nước. sau đó lấy một ít phóng tới trong điện thoại di động phân tích. Thế nhưng suối nước cùng phổ thông suối nước cũng không có gì bất đồng. Căn bản cũng không có nửa phần kỳ quái địa phương. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là thất vọng. Mễ Tử Hiên thở dài đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Đúng vào lúc này truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh Alabella thanh âm truyền đến. Cái kia hoa hạ nữ hài chính là tại đây bị thương. Nói không chừng virus liền tồn tại suối nước. Mễ Tử Hiên sững sờ. Không hiểu nổi đám người kia là làm sao biết Tống Ngươi Lan ở chỗ nào bị thương. Bọn họ nói suối nước bên trong khả năng tồn tại virus. Chẳng lẽ bọn họ cũng là tìm đến virus bắt nguồn địa? Như vậy bọn họ là y dược nhân viên nghiên cứu. Nghĩ vậy thời điểm Alabella đám người kia đã đi tới. Thấy được Mễ Tử Hiên ở chỗ này, bọn họ đến cũng không kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết Mễ Tử Hiên tới nơi này mục đích theo chân bọn họ đồng dạng. Alabella thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Lập tức lên đường, ngạo mạn vô lễ người Hoa. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy cho ngươi muốn đối với nữ sĩ biểu hiện ra xứng đáng tôn trọng? Sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi, vừa trợn trắng nhãn lười phản ứng ngạo mạn đến độ nhanh quên mình là ai nữ nhân. Alabella thấy được Mễ Tử Hiên thái độ, lập tức là nổi trận lôi đình. Nàng thật sự là chưa từng gặp qua một người nam nhân sẽ đối với nàng như thế vô lực. Hắn hẳn là cùng nam nhân khác đồng dạng đã gặp nàng lập tức giật nảy mình. Sau đó chạy qua tới đối với nàng mọi cách lấy lòng. Cao lớn người da trắng kêu dâu Âu Mỹ nổi danh y dược nghiên cứu phát minh nhân viên. Hắn sở nhậm chức sở nghiên cứu là Âu Mỹ quy mô lớn nhất. Cũng là thiết bị tốt nhất sở nghiên cứu. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, hắn đoàn đội đã lấy được rất đại thành tựu. Âu Mỹ truyền thông thậm chí cho bọn hắn rất cao đánh giá. Nói bọn họ là toàn bộ thế giới có hy vọng nhất tìm đến trị liệu ung thư biện pháp người. Ung thư là cái gì? Là bệnh nan y, là toàn thế giới bác sĩ đều không có gì quá biện pháp tốt tật bệnh. Thế nhưng Âu Mỹ truyền thông lại nói dâu đoàn đội là có khả năng nhất tìm đến trị liệu ung thư. Biện pháp đoàn đội đánh giá quá cao, nhưng dâu những người này cũng có bổn sự này. Hắn mang đến đoàn đội, bao gồm Alabella ở trong đều là y dược nghiên cứu phương diện nào đó chuyên gia. Muốn không phải là thiên tài, nhất là Alabella, bị Âu Mỹ truyền thông vinh dự đẹp nhất. Cũng là trăm năm khó được nhất mộ y dược nghiên cứu phát minh phương diện thiên tài. Dâu cùng Alabella những người này một biết hoa hạ xuất hiện hoàn toàn mới virus, lập tức liền mang theo nguyên bộ thiết bị ngựa không dừng vó đi hoa hạ. Muốn đại làm một cuộc nghiên cứu phát minh suất có thể đối kháng loại bệnh này độc vaccine phòng bệnh. Một trận chiến thành danh, trở thành toàn bộ thế giới y dược giới tân quý, đồng thời nhất cử bắt lại Nobel y học thưởng chữa bệnh công tác giả có khả năng lấy được vinh dự. Bên trong trọng yếu nhất giải thưởng, từ xưa văn nhân đối với nhẹ, những lời này cũng đồng dạng áp dụng tại cùng một cái ngành sản xuất thượng nhân. Tỷ như chữa bệnh này khối, Mễ Tử Hiên thế nhưng là được vinh dự tối yêu nghiệt chữa bệnh thiên tài. Dâu không phục, Alabella cũng đồng dạng không phục, những người khác tự nhiên cũng là như thế, cho nên thấy được Mễ Tử Hiên thái độ mới như vậy không tốt. Dâu thấy được Alabella muốn phát tác, nhanh chóng nói, không muốn phản ứng ngạo mạn người Hoa, tiếp tục chúng ta nghiên cứu, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Alabella tức giận chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Sau đó bắt đầu lấy ra bọn họ mang đến những cái kia cao tinh tiêm thiết bị. Alabella không có lấy ra đồng dạng tiến vào thiết bị đều muốn đối với Mễ Tử Hiên khua vài cái. Sau đó nói, ngạo mạn người Hoa gặp qua loại thiết bị này sao? Chỉ sợ ngươi đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua a. Loại thiết bị này các ngươi rớt lại phía sau Hoa Hạ cũng không có. Cũng sinh sản không đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,